Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5378, Mật Sứ. Sở Hy có chút đồng ý Lâm Bạch ý kiến. Vừa rồi Lâm Bạch liền nói qua, muốn cướp trước tiên ở Thánh Liên Cung, Trần gia, Thiên Tiên Tông trước đó, hướng Trần Vương Điện Hạ cho thấy thành ý cùng quyết tâm. Đây chính là Lâm Bạch cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so với dệt hoa trên gấm. Tốt hơn, vừa nghe thấy muốn điều động một vị đức cao vọng trọng trưởng lão tiến về đế đô. Sở Hy trước tiên liền nhìn về hướng Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân hai người, không hề nghi ngờ là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão. Mặc dù hai người thực lực tu vi không cao, nhưng cả đời đều vì tông môn tận tâm tận lực, lao mệnh bôn ba, toàn tâm toàn ý, cẩn thận tỉ mỉ vì tông môn làm việc. Những chuyện này không chỉ có Sở Hy để ở trong mắt, đệ tử trong môn phái cũng là để ở trong mắt. Cho nên hai người này, mặc kệ là ở trong mắt Sở Hy, hay là trưởng lão các bên trong, cũng hoặc là đệ tử trong lòng, đều rất có địa vị. Trừ hai người này bên ngoài, Thiên Thủy Tông bên trong còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, vân vân chư vị trưởng lão. Tại ở một phương diện khác đều chiếm được tông môn hoặc là môn hạ đệ tử cùng trưởng lão tán thành. Cũng đều xem như người quyền cao chức trọng. Cảm nhận được Sở Hy ánh mắt, đại trưởng lão trịnh trọng nói, lão phu nguyện ý tiến về đế đô. Lý Tại Ân cũng đồng thời nói ra, lão phu cũng nguyện ý tiến đến. Sở Hy lập tức liền do dự, suy nghĩ nửa ngày, đối với Lâm Bạch hỏi, người cảm thấy hai người bọn họ ai phù hợp? Lâm Bạch nhìn lướt qua đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, nói ra, hay là để Lý Tại Ân trưởng lão đi đi. Đại trưởng lão mặc dù thông minh hơn người, nhưng gặp phải lựa chọn thời điểm, quá mức do dự, không quá thích hợp đi đế đô loại kia quyền lực đầm rồng hang hổ. Đại trưởng lão vốn muốn nói thứ gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại Lâm Bạch mà nói, hắn lại cảm thấy có chút đạo lý, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có lẽ thật sự là trên người hắn một cái trọng đại thiếu hụt. Sở Hy nói ra, vậy làm phiền Lý Tại Ân trưởng lão đi một chuyến. Lý Tại Ân chắp tay nói ra, vì tông môn, lão phu nghĩa bất dung từ. Chỉ là, lão phu đi lần này, chỉ sợ cần một chút thời gian. Điều tra Mục Hoa Thanh cái chết sự tình, chỉ sợ cũng muốn gác lại. Lý Tại Ân vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Bạch cùng đại trưởng lão. Nghe thấy Mục Hoa Thanh ba chữ này, đại trưởng lão khóe mắt hung hăng co rúm hai lần. Sở Hy hỏi, thời gian lâu như vậy điều tra, có thể có thu hoạch gì sao? Lý Tại Ân lắc đầu nói ra, không có. Sở Hy nói ra, vậy liền tạm thời gác lại đi. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Lâm Bạch nhịn không được mở miệng đối với đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, mặc dù ta có mấy lời đã nói qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay lần nữa nhắc lên cái đề tài này, ta vẫn là suy nghĩ nhiều nói một câu. Ta không có giết Mục Hoa Thanh. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, hốc mắt huyết hồng, nói ra, ta nguyên bản đã bắt đầu tin tưởng ngươi bảo. Thế nhưng là chỉ từ Đông Thiên Liệp Viên bên trong tin tức truyền đến thời điểm, ta dần dần bắt đầu hoài nghi ngươi. Bởi vì ngươi ở trong Đông Thiên Liệp Viên bày ra thực lực viễn siêu Mục Hoa Thanh nhiều gấp mấy lần. Ngươi là một cái duy nhất có cơ hội giết Mục Hoa Thanh người. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hỏi, đại trưởng lão, đã ngươi đã nhìn thấy thực lực chân chính của ta, vậy ta hỏi ngươi, nếu là ta giết Mục Hoa Thanh, ngươi có thể làm sao được ta sao? Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, tùy theo khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi vừa rồi bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm, cho nên ngươi bày ra thực lực, cũng không phải là tại tông môn tu luyện đoạt được, mà là chính ngươi nguyên bản có thực lực. Ngươi tại một cái không có tông môn đến đỡ, không có gia tộc phù hộ, không có tu hành tài nguyên, không có linh đan rượu dược tình huống dưới, có thể có được như thế thực lực, trong tay tất nhiên sẽ có rất nhiều ỷ vào. cũng sẽ có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Quản chi là lão phu làm đủ 10 phần chuẩn bị, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết được ngươi. Lâm Bạch cười cười, tràn đầy tự tin nói. Đáp đúng, ta còn thực sự không kiêng kỵ đại trưởng lão. Cái kia đã như vậy, ta không sợ ngươi, vậy ta vì sao không dám thừa nhận đâu? Đại trưởng lão hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch cho ra trả lời. Nói ra, đó là bởi vì, ta căn bản cũng không có giết Mục Hoa Thanh. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn điều tra ra Mục Hoa Thanh chết, không cần tại trên người của ta thật lãng phí thời gian. Ngươi phái người đi dò tra ngươi tứ đệ tử Lý Nguyên Tông, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lý Nguyên Tông tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn không phải là đối thủ của Mục Hoa Thanh. Lâm Bạch nói ra, nếu là bên cạnh có người tương trợ đâu? Nếu là tương trợ người chính là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đâu? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hoang cổ bí cảnh, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vào không được. Vậy cũng không nhất định. Lâm Bạch mỉm cười, đôi mắt lóe ra lợi mang. Nói ra, sư phụ ta đã từng nói. Thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm. Người cứ như vậy khẳng định, thiên hạ này không có một loại biện pháp có thể né qua hoang cổ bí cảnh trận pháp cấm chế. Đại trưởng lão ánh mắt hung hăng co rụt lại, cúi đầu, lâm vào trong trầm tư. Lâm Bạch cũng không có đang chú ý đại trưởng lão. Nói đến thế thôi, Lâm Bạch hy vọng đại trưởng lão chính mình có thể nghĩ thông suốt. Lâm Bạch cũng biết dạng này rất khó, bởi vì Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông bốn người thì tương đương với là đại trưởng lão nhi tử. Từ nhỏ chiếu cố nuôi dưỡng lớn lên, bây giờ để hắn lão phụ thân này đi tin tưởng là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh, là cốt nhục tương tàn, tay chân tương sát, cái này chân tướng, quá tàn nhẫn. Lâm Bạch lại đối Sở Hy nói ra, đến đỡ Trần Vương Điện Hạ trở thành thánh tử sự tình. Tại Lý Tại Ân trưởng lão không có từ đế đô trở về trước đó, không cần hướng tông môn quá nhiều người lộ ra. Chờ Lý Tại Ân trưởng lão từ đế đô sau khi trở về, sau đó từ từ tiết lộ cho ngươi có thể tín nhiệm trưởng lão, để bọn hắn biết tông môn lựa chọn. Sở Hy khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Tại Ân nói ra, chuyện này không nên chậm trễ. Lão phu cái này dọn dẹp một chút, trong đêm xuất phát. Hoa cốc mật đàm hạ màn kết thúc. Lâm Bạch, Sở Hy, đại trưởng lão, Lý Tại Ân bốn người định ra tương lai Thiên Thủy Tông đại kế. Trận này đại kế, do Sở Hy chủ đạo. Lâm Bạch bày mưu tính kế. Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão to lớn hiệp trợ. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có bốn người này biết tương lai Thiên Thủy Tông kế hoạch. Ban đêm hôm ấy, Lý Tại Ân phụng mệnh đi tàng bảo lâu chọn lựa mấy món bảo vật. Tại bóng đêm bao phủ xuống, cải trang cách ăn mặc lặng lẽ rời đi Thiên Thủy Tông, biến mất tại trong biển người mênh mông. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Hy triệu tập trưởng lão các tất cả trưởng lão, cùng Thiên Thủy Tông bên trong tam tuyệt đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người hội tụ ở trong Phúc Thủy Điện. Đồng thời đem Lâm Bạch gọi lên Phúc Thủy Điện, ngày trước trưởng lão cùng rất nhiều tam tuyệt đệ tử trước mặt. Sở Hy hướng Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng đệ tử tuyên bố Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, đồng thời lấy Thiên Thủy Tông danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ. Như Sở Hy nói, Thiên Thủy Tông trọn vẹn vạn năm chưa từng lập xuống thánh tử, mà lần này thánh tử quý vị đưa tới sở quốc cảnh nội khắp nơi oanh động. Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần Vương Điện Hạ, Tiền gia, Đan Hà Tông, chờ ngũ gia thất tông thế lực, nhao nhao cho Thiên Thủy Tông đưa tới hạ lễ. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Tông trở thành sở quốc cảnh nội tất cả võ giả trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cái này đã sớm bị sở quốc võ giả loại bỏ ra ngũ gia thất tông bên trong Thiên Thủy Tông. Tựa hồ lại còn sống tới. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.